Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Này bộ có thể nói lại là Tiêu Văn cùng Uất Trì Thanh Thanh diễn viên chính tiên hiệp kịch bá ra sau. Ra người đoán trước dẫn phát rồi một loạt khen ngợi, ngay cả duy nhất Tỳ Vết Mục Nhã đóng vai nữ nhất hào đều không tính Tỳ Vết. Vốn dĩ nữ nhất hào xuất diễn liền so mặt khác nữ nhân vật xuất diễn nhiều. Tiên hiệp kịch lại nhiều là đánh diễn. Mục Nhã cơ bản toàn bộ hành trình thế thân ra trận chính mình chụp đặc tả. Đến phiên nàng cốt truyện chính là một cái xa màn ảnh phóng thế thân chụp. Lại một cái đặc tả màn ảnh phóng nàng dọn xong mỹ lệ tư thế. Thậm chí có chút cốt truyện cần thiết gần màn ảnh nhưng lại không phải nàng bản nhân chụp. Cũng chỉ có thể làm hậu kỳ moi đồ đem nàng mặt p đến thế thân trên mặt. Sẽ có vẻ thực mất tự nhiên. Cũng may này bộ tiên hiệp kịch yêu cầu sử dụng đặc hiệu rất nhiều. Vô hình gian đại đại giảm bớt này phân mất tự nhiên. Nhưng người xem lại không phải mắt mù. Đương nhiên nhìn ra được tới trong đó sơ hở. Cho nên ở nữ nhất hào kỹ thuật diễn kém lại toàn bộ hành trình thế thân dưới tình huống. Đoàn phim vì toàn kịch hiệu quả giảm bớt nàng xuất diễn. Đồng dạng cũng giảm bớt toàn kịch mất tự nhiên xấu hổ màn ảnh. Tự nhiên đưa tới người xem khen ngợi. Cảm thấy giảm bớt nữ nhất hào xuất diễn gia tăng kỹ thuật diễn tốt nữ số 2 xuất diễn thật sự là sáng suốt cử chỉ. Mà phía trước còn vì cùng Uất Trì Thanh Thanh tranh xuất diễn nhiều ít chọn sự Mục Nhã bị các võng hữu mắng thảm, mặc kệ nàng bối cảnh bao lớn, các võng hữu lại không phải cùng nàng một vòng tròn tử người. Cũng không sợ đắc tội nàng, tự nhiên là hướng chết phun, làm Mục Nhã đối chiếu tổ. Kỹ thuật diễn tốt Uất Trì Thanh Thanh tự nhiên là một đường vận đỏ nhân khí bạo lều. Tiêu Văn nắm lấy cơ hội giúp Uất Trì Thanh Thanh tổ kiến phòng làm việc. Sau đó còn bớt thời giờ cùng nàng thượng mấy đương game show. Ở người xem trước mặt soát tồn tại cảm soát mặt thục. Cùng lúc đó, Tiêu Văn cũng không bỏ qua nam chủ bên kia. Ở trên thương trường hắn cũng không thả lỏng cảnh giác. Đem chính mình tăng giá cổ phiếu đều mua. Sau đó ở thích hợp thời điểm tung ra đi. Một mua một bán vốn lưu động liền kiếm ra tới. Phong ảnh phát triển tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Văn bắt đầu vì hắn cùng Uất Trì Thanh Thanh ngày sau đề cập điện ảnh làm chuẩn bị. Từ thu mua mấy cái viện tuyến bắt đầu. Hắn không phải cái loại này giúp nữ chủ trả giá lại không cầu hồi báo thâm tình nam xứng. Nếu muốn hoàn toàn công lược nữ chủ tâm, phải ở trong lúc lơ đãng biểu hiện ra chính mình trả giá. Như vậy hắn tự nhiên sẽ cảm động nữ chủ, sẽ được đến chính mình nên được hồi báo. Ở Tiêu Văn trong lúc lơ đãng lộ ra, Uất Trì Thanh Thanh càng thêm cảm thấy hắn là cái đãi nàng thiệt tình ưu tú hảo nam nhân. Như vậy tốt quy túc lúc này không bắt lấy tới càng đãi khi nào. Vì thế ở Tiêu Văn phòng cháy phòng trộm phòng nam chủ thời điểm. Nữ chủ đột nhiên nói với hắn, ta quyết định cùng ngươi kết giao thử C-Monster, thật sự là kinh hỉ lớn. Cho tới nay hắn cùng Uất Trì Thanh Thanh chi gian liền ở vào bằng hữu trở lên người yêu không đầy. Ái muội không ngừng giai đoạn, hắn trong tối ngoài sáng thổ lộ nhiều lần Uất Trì Thanh Thanh trước sau không nói tiếp. Hắn vốn tưởng rằng chính mình còn muốn lại nỗ lực thật lâu mới có thể công lược hạ vị này kiêu ngạo. Công chúa tâm, chưa từng dự đoán được ngày này cư nhiên tới cái kinh hỉ lớn. Tuy rằng không phải cầu hôn trực tiếp hoàn thành công lược mục tiêu. Nhưng Tiêu Văn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời định ra danh phận cũng hảo. Ít nhất nam chủ sẽ không theo dõi một cái có bạn trai nữ nhân đi. Tin tưởng chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì hiện giờ hảo nam nhân hình tượng. Nhiệm vụ thành công sắp tới. Kế tiếp nhật tử, Tiêu Văn trừ bỏ phát triển xí nghiệp chuyên nghiệp diễn kịch chính là quan tâm Uất Trì Thanh Thanh. Chút nào không cho hắn cảm giác được chính mình có chút vắng vẻ. Nhật tử quá thật sự vội. Nhưng dù sao cũng là tu luyện giả, còn đã từng đã làm trăm công ngàn việc hoàng đế, Tiêu Văn vẫn là tương đối thành thạo, có đôi khi còn sẽ buông công tác cùng Uất Trì Thanh Thanh đi ra ngoài du ngoạn lãng mạn một phen. Nhiều năm như một ngày sủng bạn gái, ở giới giải trí một chúng không xem trọng bọn họ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung. Hai người cảm tình càng ngày càng tốt, nguyên bản đối bọn họ quan hệ cầm phản đối ý kiến các fan cũng đều sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc. Hy vọng bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Đến nỗi bị Tiêu Văn coi như tình địch hoa nham sau lại nhưng thật ra thành hắn bằng hữu. Hai người ở trên thương trường là đối thủ cũng là hợp tác đồng bọn. Ngầm quan hệ cũng không tệ lắm. Xem như bằng hữu, vốn dĩ Tiêu Văn là không tính toán cùng nam chủ đi thân cận quá. Lo lắng bị cậy góc tường. Nề hà hoa nham chủ động đưa lên tới. Hoa nham thân là thế giới này nam chủ đích xác phẩm hạnh thực hảo. Là cái rất có nhân cách mị lực người. Tiêu Văn cùng hắn lui tới lâu rồi lại thưởng thức nhân phẩm của hắn. Không biết khi nào tự nhiên mà vậy thành bằng hữu. Mấy năm đi qua, Tiêu Văn xuyên qua thế giới này đã nhiều năm. Hắn suy diễn sự nghiệp hừng hực khí thế. Hiện giờ trở thành quốc nội giới giải trí nhất có danh tiếng nam tinh. suy diễn tác phẩm nhất quán là tinh phẩm trung tinh phẩm. Càng là cầm vài cái có trọng lượng giải thưởng. Ngay cả quốc nội ảnh đế cúp đều cầm không ngừng một cái. Nề Hà nguyên chủ tâm nguyện là trở thành thế giới cấp ảnh đế. Quốc nội ảnh đế giải thưởng vô dụng. Rốt cuộc ở hắn gần nhất chụp một bộ điện ảnh đề danh toàn cầu đứng đầu giải thưởng. Hắn bản nhân cũng bị đề danh ảnh đế. Chỉ cần hắn có thể thành công bắt lấy cái này ảnh đế, là có thể hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ. Đến lúc đó hắn rèn sắt khi còn nóng ở toàn cầu truyền thông trước mặt đối uất trì thanh thanh cầu. Hôn, khẳng định có thể đem nhiệm vụ chủ tuyến hết thảy hoàn thành. Vì bắt lấy thế giới cấp ảnh đế thưởng, Tiêu Văn ở đạt được đề danh sau liền bắt đầu cấp chính mình tạo thế. Các loại bàn ngoại chiêu nhất chiêu tiếp nhất chiêu. Ở thời đại này liền không cần nghĩ giải thưởng đạt được toàn bằng phim nhựa chất lượng cùng diễn. Viên kỹ thuật diễn, tác phẩm cùng diễn viên nhân khí cùng với các loại mặt khác suy xét đều sẽ ảnh hưởng đến giám khảo. Nhóm quyết sách, Tiêu Văn tuy rằng không thể làm được phía sau màn thao tác. Nhưng tiêu tiền các loại làm tuyên truyền vì chính mình phim nhựa khai hỏa toàn cầu danh khí vẫn là. Có thể, mắt thấy tiền như nước chảy xôn xao không có. Những người khác đều rất không thể lý giải. Hoa nhiều như vậy tiền tuyên truyền. Vạn nhất phim nhựa không có thể thành công đoạt giải chẳng phải là muốn lỗ vốn. Bất quá Tiêu Văn như thế nào sẽ để ý chính mình ở một cái trong thế giới kiếm tiền tài. Hắn khác không có, chính là tiền nhiều. Dù sao thực mau hắn liền phải rời đi thế giới này. Chính mình kiếm tiền cũng muốn để lại cho nguyên chủ. Lúc này không hoa dâm không hoa. Ở giải thưởng ban bố cuối cùng thời khắc, Tiêu Văn hơi chút cảm giác được có chút khẩn trương. Bên người uất trì thanh thanh cảm giác được hắn khác thường liền cầm hắn tay nhẹ giọng an ủi nói. Ngươi diễn như vậy hảo. Phim nhựa chất lượng cũng rất tuyệt. Ngươi lại hoa như vậy nhiều tâm tư làm tuyên truyền. Nhất định có thể thành công. Mà không biết vì sao cũng đi vào lễ trao giải hiện trường Hoa Nham ngồi ở Tiêu Văn bên kia. Nghe được uất trì thanh thanh nói. Hắn tán đồng gật đầu. Nghiêm túc trên mặt một mảnh chắc chắn. Cho người ta 10 phần tin tưởng. Không sai. Ngươi nhất định có thể thành công. Tiêu Văn cũng cảm thấy chính mình vì một cái nhiệm vụ chi nhánh hơi chút khẩn trương lên thật là. Tâm cảnh lược không tới nhà. Rất có thể là bởi vì phía trước trải qua trừng phạt thế giới ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Hắn không khỏi cười cười. Nghe xong hai người khuyên bảo. Tâm tình cũng thả lỏng. Đúng vậy, khoảng cách ta mộng tưởng chỉ có một bước xa. Ta nhất định có thể thành công. Sau đó hắn liền nghe được trên đài trao giải khách quý niệm ra ảnh đế tên. Ngoặc kép, đó chính là Tống Thân, Đinh, nhiệm vụ chi nhánh Nam xứng Tống Thân tâm nguyện hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 tích phân. Sao sao sao sao sao sao đứng ở đài lãnh thưởng thượng nói xong đoạt giải cảm nghĩ sau. Tiêu Văn cầm ảnh đế cúp dừng một chút. Sau đó ánh mắt rơi xuống ngồi ở dưới đài uất trì thanh thanh trên người. Trên mặt lộ ra một cái tô đến mức tận cùng hạnh phúc mỉm cười tới. Ta còn muốn cảm tạ một cái vẫn luôn bồi ta đi đến hôm nay thực hiện mộng tưởng người. Đó chính là ta yêu thương bạn gái uất trì thanh thanh. Hôm nay là đáng giá ta cả đời ghi khắc nhật tử. Ta muốn cho nó trở thành ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất nhật tử. Tiêu Văn đem không cái tay kia hướng phía sau một bối. Lại vươn tới khi kỳ tích trên tay nhiều một bó tươi đẹp ướt át hoa hồng. Hắn thâm tình chân thành nhìn uất trì thanh thanh. Ta hôm nay ở chỗ này làm trò vô số người mặt. Giống ta bạn gái thanh thanh cầu hôn. Thanh thanh, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mà uất trì thanh thanh đã bị người nhiệt tình thỉnh tới rồi trên đài. Tại như vậy lãng mạn thời khắc. Ở vô số người nhìn chăm chú cùng chúc phúc hạ. Uất trì thanh thanh hạnh phúc lưu trữ nước mắt gật gật đầu. Ta nguyện ý, ở oanh động toàn trường nhiệt liệt vỗ tay chung, Tiêu Văn từ hoa hồng thúc chung lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp gấm. Lấy ra bên trong nhẫn kim cương vì uất trì thanh thanh mang lên. Đinh, nhiệm vụ 19 hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 10 tích phân, hệ thống thương thành nhị tầng một lần nữa giải khóa. Nhiệm vụ 20, niên đại trọng sinh thiên mở ra. Hoa Nham phiên ngoại, chung quanh là vang vọng bên tai nhiệt liệt vỗ tay. Trước mắt là lãng mạn cầu hôn cảnh tượng. Hoa Nham máy móc đi theo có một chút không một chút vỗ tay. Tâm lại là một mảnh lạnh băng. Có cái gì có thể so sánh mới vừa minh bạch chính mình nội tâm cảm tình liền phát hiện bình sinh lần. Đầu tiên thích người trên hướng người khác cầu hôn càng thê lương. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thân cảnh tượng. Một bộ thắng tuyết bạch y màu đen tóc dài. Khuôn mặt tuấn Mỹ lại lạnh như băng xương. Một đôi hàn tinh con ngươi thẳng tắp nhìn qua. Làm hắn không cấm cảm thán người này ánh mắt thật sắc bén. Nhưng mà chờ đạo diễn hô tạp sau, kia lạnh như núi băng Mỹ Nam tử lập tức liền thay lệnh người như tắm mình trong gió xuân ôn hòa mỉm. Cười, cùng vừa rồi trong phim khác nhau như hai người, thấy như vậy một màn, hắn trong lòng không cấm lại cảm khái khởi người này kỹ thuật diễn thật tốt. Hắn tự xưng là có vài phần xem người bản lĩnh, Vừa rồi Tống Thân lạnh nhạt đều không phải là hoàn toàn là diễn xuất tới. Mà Tống Thân ôn hòa cũng không được đầy đủ nhiên là thật sự. Nhưng chân chính kêu hắn đối Tống Thân sinh ra tò mò vẫn là người này một mở miệng liền bởi vì phát. Tiểu muội muội Mục Nhã đem hắn cấp dỗi một đốn. Loại này hiếm lạ cảm giác làm hắn cầm lòng không đậu chủ động chú ý khởi Tống Thân tới. Này một quan chú đó là một cái không đáy hố sâu chờ hắn đi xuống rớt. Hắn nhìn ra được Tống Thân đối diễn kịch đích xác nhiệt tình lại chuyên nghiệp. Ngày thường Tống Thân ở trên thương trường gặp được hắn trước nay là có thể đương không phát hiện. Coi như không phát hiện. Mà đương hắn đi đoàn phim tham ban khi Tống Thân Tổng hội chủ động tới tìm hắn giao lưu. Khi đó hắn còn không biết chính mình là cái gì tâm tư. Chỉ cảm thấy có thể nhìn thấy Tống Thân cùng hắn nói chuyện phiếm thật sự thực thả lỏng thực vui. Sướng. Bởi vì Tống Thân thật là cái thực bác học nhiều thức người. Vì thế hắn tới thăm ban số lần liền càng nhiều. Mỗi lần thăm ban thời gian cũng càng dài. Hắn cảm thấy Tống Thân người này liền giống như vĩnh viễn cũng đoán không xong bí ẩn. Đương ngươi cho rằng chính mình nhìn thấu khi mới phát hiện phía dưới còn có một tầng câu đố. Vĩnh viễn có thể cho ngươi vô tận kinh hỉ. Tống Thân đối cái kia kêu uất trì thanh thanh nữ nhân thật sự thực hảo. Hảo đến rất nhiều người đều ghen ghét nàng. Ghen ghét đến hận không thể thay thế. Uất trì thanh thanh cũng là cái thực ưu tú nữ nhân. Nếu là trước đây, Hoa Nham cảm thấy chính mình khẳng định cũng sẽ chậm rãi ở tiếp xúc chung thích thượng cái này. Thông minh cơ trí nữ nhân. Nhưng sau lại hắn nhận thấy được chính mình đối nàng cảm tình cư nhiên là ghen ghét. Hắn mới bừng tỉnh hiểu được chính mình về điểm này nhận không ra người tâm tư. Ở biết được Tống Thân vì tranh thủ ảnh đế giải thưởng mà làm nỗ lực sau. Hắn lén lút theo ở phía sau giúp một phen. Lại cùng làm tặc dường như không dám kể công. Chỉ nghĩ biện pháp ở lễ trao giải hiện trường lộng tới Tống Thân bên người chỗ ngồi. Vốn dĩ tới này lễ trao giải hiện trường chỉ là tưởng tận mắt nhìn thấy đến Tống Thân đạt được ảnh. Đế sau vui mừng biểu tình. Kia so với hắn chính mình hoạch này vinh dự còn muốn vui mừng. Nhưng nếu sớm biết rằng chính mình sẽ ở hôm nay đồng thời nhìn thấy một màn này làm hắn cảm thấy thống khổ cảnh tượng, hắn thà rằng chính mình chưa bao giờ đã tới nơi này. Nhìn đài lãnh thưởng thượng đang đối một đôi bích nhân. Hoa Nham cười khổ lặng lẽ ly tịch. Cô đơn rời đi nơi này, tình bất chi sở khởi, không biết gì chung, đây là một hồi sai lầm tương tư đơn phương, tự nhiên cũng nên như vậy kết thúc, từ đầu tới đuôi đều chỉ là hắn một người hy vọng xa vời. Tống Thân cái gì cũng không biết, ai cũng không biết, Hoa Nham thoải mái cười, cứ như vậy đi, tác giả có lời muốn nói. Nói thật ta đối giới giải trí hiểu biết thật sự rất ít, bởi vì ta có chút mặt manh, chỉ xem phim truyền hình điện ảnh cốt truyện chưa bao giờ chú ý diễn viên là ai. Trừ bỏ nào đó công nhận độ rất cao minh tinh, mặt khác minh tinh cơ bản nhận không ra, đem minh tinh phóng một khối cùng cái tạo hình, ta tuyệt đối phân không ra ai là ai, chỉ cảm thấy bọn họ đều trường một cái dạng gạch dưới. Z, gạch dưới cho nên ta cũng không truy tinh, đối với giới giải trí về điểm này chuyện này hiểu biết thật sự thiếu. Thế giới này chỉ có thể qua loa lược viết. Nhiệm vụ linh nhị linh, hết chương.